Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3160, chương 3158, lôi ngu thú chi uy. Diên tiểu thư cẩn thận, Diên muội mau trốn, mọi người nhanh công kích, nếu không Diên tiểu thư nguy hiểm. Từng đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên, Diên tiểu thư cũng bị hù dọa, nhưng lôi ngu thú tốc độ quá nhanh. Không đợi Diên tiểu thư kịp phản ứng, lôi ngu thú đã vọt lên đi qua. Hai đạo bạch khí phun ra thoáng cái đem Diên tiểu thư bao phủ đi vào. Lộ công tử Cô Tô các nàng sắc mặt đại biến, giống như Diên tiểu thư chết tại lôi ngu thú trong tay. Kia quay đầu như thế nào cùng yểm tộc cường giả bàn giao đâu, nhất là lộ công tử càng là sắc mặt trắng bệch, Diên tiểu thư chết rồi. Hắn sau khi trở về một đám trưởng bối khẳng định đem hắn đem tôn tử đồng dạng huấn, mà lại có khả năng lại nhận trừng phạt. Ít nhất hắn tại gia tộc không có một ngày tốt lành qua. Về sau gia tộc trưởng bối khẳng định không có một cái nào chào đón hắn. Thậm chí không muốn nhìn thấy hắn. Bởi vì nhìn thấy hắn liền hội nhớ tới Diên tiểu thư. A, một đạo tiếng kêu thảm thiết nhớ tới. Diên tiểu thư thân thể biến thành phá bao tải, trực tiếp quăng bay đi ra ngoài, chiến giáp tầng tầng bạo liệt, phía sau vũ dực sẵn sàng, toàn thân máu me đầm đìa, không có một khối thịt ngon, phía sau lưng còn có thể nhìn thấy xương sườn. Không chết, lộ công tử khẽ giật mình, sau đó đại hỉ, hắn điên cuồng bắt đầu công kích lôi ngu thú. Vũ Dương Cô Tô các nàng cũng kịp phản ứng, cũng điên cuồng công kích lôi ngu thú. Lộ công tử thả ra thiên phú thần thông, càng đem lôi ngu thú lực chú ý hấp dẫn tới. Nguyên bản Diên tiểu thư thả ra thiên phú thần thông hấp dẫn lôi ngu thú chú ý. Hiện tại Diên tiểu thư trọng thương, lôi ngu thú tự nhiên bị lộ công tử bên này hấp dẫn. Ngao tương đương. Lôi ngu thú gầm gào một tiếng, quay đầu hướng lộ công tử bên này vọt tới. Lộ công tử lập tức dọa đến hồn đều kém chút không còn. Hắn biết rõ Diên tiểu thư trên người chiến giáp, đây chính là một vị gia tộc lão tổ tự mình tế luyện ra. Lực phòng ngự kinh người, chiến giáp này đều gánh không được lôi ngu thú một kích. Chiến giáp của hắn khẳng định gánh không được. Diên tiểu thư giờ phút này trọng thương, hắn như bị công kích, vậy khẳng định sẽ biến thành một đoàn thịt nát. Sống còn thời khắc, lộ công tử trong tay xuất hiện một viên hạt châu màu đen. Hắn đột nhiên đem hạt châu hướng tiền phương ném đi, hạt châu kia đập vào hắn cùng lôi ngu thú ở giữa. Hạt châu đột nhiên bạo liệt, bên kia không gian trực tiếp bị xé nứt ra một cái cự đại lỗ đen. Ầm ầm ầm ầm, kinh khủng bạo tạc đưa tới kịch liệt sóng xung kích, phụ cận mấy cường giả đều bị tung bay ra ngoài, tự liền Cô Tô tiểu thư đều bị chấn động đến toàn thân khí huyết quay cuồng, kém chút thổ huyết. Móa, nhìn thấy lộ công tử hóa thành một đạo thiểm điện biến mất tại phương xa, một đám cường giả đều chửi ầm lên, lộ công tử hoàn toàn không theo kế hoạch ban đầu đến a. Đầu tiên là đột nhiên công kích, khiến cho một đám cường giả trở tay không kịp, sau đó lại trốn, căn bản không quản chúng cường giả chết sống. Lôi ngu thú bị đẩy lui hơn 10 trượng, bởi vì lộ công tử đã chạy trốn, nó chỉ có thể đem mục quang khóa chặt phụ cận cường giả. Gần nhất chính là tử thần một cái thánh hoàng. Ngao ngao, lôi ngu thú gầm gào hướng sông đi qua. Cái kia thánh hoàng muốn lui về phía sau, lôi ngu thú miệng trong mũi phun ra hai đạo bạch yên. Cái này võ giả lập tức phát ra một đạo kêu thảm. Sau đó tại chúng cường giả nhìn kỹ giữa, cái kia thánh hoàng trực tiếp biến thành huyết vụ, liền xương cốt đều không có còn lại, kinh khủng. Lục Ly trốn ở một cái góc, nhìn thấy mà giật mình. Thượng cổ thập đại dị chủng quả nhiên danh bất hư truyền. Một cái thánh hoàng sơ kỳ trực tiếp tự miểu sát, mà lại là loại kia hoàn toàn không ngang nhau miểu sát. Trốn, cô Tô các nàng lần này không chần chờ. Tình huống hiện tại là có thể trốn một cái là một cái. Muốn đem cái này lôi ngu thú giết chết. Kia là người si nói mộng. Muốn vây khốn cũng không có khả năng. Dù sao bên kia tinh linh tộc cùng ảnh tộc cường giả đã lên núi đỉnh. Các nàng kiềm chế nhiệm vụ đã hoàn thành. Bọn hắn hiện tại nhiệm vụ liền là tất cả trốn đi. Xoa, Vũ Dương phát hiện lôi ngu thú thế mà mục quang chuyển hướng hắn. Lập tức luống cuống, điên cuồng hướng nơi xa lao đi. Lục Ly nhìn thấy lôi ngu thú hướng Vũ Dương đuổi theo. Vội vàng truyền âm nói. Vũ huynh, về phía tây bên cạnh bay. Bên kia có một tòa núi nhỏ. Nơi đó ta bố trí thần văn. Vũ Dương nghe được là Lục Ly truyền âm. Vội vàng mừng rỡ về phía tây bên cạnh bay đi. Huyết Linh Nhi bố trí thần văn địa phương không xa. Hắn thoáng cái tựu theo ngọn núi nhỏ này bay qua. Ngao ngao tương đương, đằng sau lôi ngu thú theo đuổi không bỏ. Thoáng cái bay đến ngọn núi nhỏ này phụ cận. Lục Ly vội vàng cùng Huyết Linh Nhi truyền âm. Bên kia thần văn mở ra. Từng đầu màu đỏ tơ máu bay vụt mà lên. Lẫn nhau giao trước. Hình thành một tấm cự đại võng. Đem lôi ngu thú cho bao phủ đi vào. Huyết Linh Nhi bố trí thần văn thế nhưng là rất mạnh. Mà lại cái này khốn trận còn có tính công kích. Lôi ngu thú đụng một cái sờ màu đỏ tơ máu trên da lập tức bốc lên nhàn nhạt khói xanh. Lưu lại nhàn nhạt bạch ngấn. Tựa như là bị đứt bị thương. Lôi ngu thú có chút e ngại nhìn qua cái này màu đỏ tơ máu. Quay đầu hướng mặt khác phương hướng phóng đi. Nhưng bốn phương tám hướng đều là tơ máu. Nó không đường có thể trốn. Ông, phía dưới toát ra liên tục hắc vụ. Cái này hắc vụ là mê trận. Cũng có huyễn trận tác dụng. Để lôi ngu thú chỉ có thể ở bên trong xoay quanh. Sẽ không bốn phía xung kích màu đỏ tơ máu. Cái này khốn trận nhìn rất mạnh. Nhưng giống như lôi ngu thú mạnh mẽ dùng thân thể xung kích. Đoán chừng nhiều nhất mấy chục lần xung kích liền có thể phá vỡ. Huyết Linh Nhi tại thần văn phương diện tạo nghệ rất mạnh. Nhưng còn chưa tới có thể vây chết đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả phân thượng. Cái này lôi ngu thú mặc dù vị thành niên. Nhưng chiến lực so Vũ Dương bọn hắn mạnh hơn nhiều. Đoán chừng đã miễn cưỡng nhưng so sánh đến gần vô hạn đại viên mãn cường giả. Huyết Linh Nhi khốn trận làm sao có thể vây khốn nó đâu, hồng hộc tương đương, lôi ngu thú nổi giận phun ra. Xương trắng, kia xương trắng phun tại màu đỏ tơ máu bên trên. Tơ máu này mặc dù không có lập tức băng liệt, nhưng Huyết Linh Nhi truyền âm lập tức vang lên. Chủ nhân, gánh không được, cái này lôi ngu thú quá mạnh, đoán chừng lần tiếp theo phun ra khí lưu. Cái này khốn trận liền bị phá vỡ. Mẹ nó, Lục Ly cắn răng, vận dụng một giọt tử thần dịch. Linh hồn lập tức cường đại gấp 10. Hắn thả ra linh trận thuật. Sau đó lấy ra 10 giọt màu đen độc vụ. Dung hợp tại nguyên lực bên trong. Xuyên thấu qua tơ máu bắn vào. Lôi ngu thú hình thể quá lớn. Vô pháp tránh thoát đi. Kia nguyên lực công kích đánh trúng vào nó. Sở hữu độc dịch đều tiến vào nhục thân của nó bên trong. Ngao ngao tương đương, lôi ngu thú ngửa mặt lên trời gào thét. Tiếng giống kinh thiên động địa, nhưng loại kịch độc này chi dịch cũng không có giống như hạ độc chết phổ thông thánh hoàng võ giả. Đồng dạng, nhẹ nhõm để lôi ngu thú trở nên hài cốt, nhưng xem lôi ngu thú bộ dạng này, độc dịch sợ là nhiều nhất để lôi ngu thú thụ thương. Không đến mức để lôi ngu thú chết đi. Ngao ngao tương đương, lôi ngu thú giống to. Có chút nổi điên, miệng mũi chỗ phun ra một đạo sương mù màu trắng. Khói mù này vừa ra tới tơ máu lập tức không chống nổi. Trực tiếp băng liệt, nhìn thấy lôi ngu thú kia nổi giận dáng vẻ. Lục Ly nội tâm run lên. Cái này lôi ngu thú muốn bạo tẩu. Đến lúc đó sợ là Vũ Dương các nàng đều phải chết. Liều mạng, Lục Ly cắn răng lấy ra một giọt màu đỏ độc dịch. Đây là hắn lưu lại hai giọt màu đỏ độc dịch một trong. Đây chính là dùng một giọt liền thiếu đi một giọt đồ tốt. Lúc đầu Lục Ly có phải hay không muốn dùng, nếu không vừa rồi cũng không phải là dùng phổ thông độc dịch, mà là trực tiếp dùng màu đỏ độc dịch. Vũ Dương nếu là chết rồi, vậy hắn sau khi ra ngoài cũng có thể sẽ bị Diên tiểu thư giết chết. Mà lại trong khoảng thời gian này Vũ Dương làm người cũng đã nhận được Lục Ly tán thành. Sở dĩ hắn mới quyết định xuất thủ cứu giúp, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.